Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 chương 63 bất quá bất luận lục thần tự có phải hay không nhắm mắt lại mộng du. Nếu tốc độ lĩnh vực đều khai, Tâu Ngôn chính mình lại thập phần cảm thấy hứng thú. Cái chán đệ tam con mắt phong thần quyển trục cũng lại lần nữa bắt đầu nóng lên. Như vậy theo sau xem cái đến tột cùng là tự nhiên mà vậy sự tình. Vì thế cái gì cũng không biết lục thần tự mang theo Tâu Ngôn này cái đuôi bay ra thánh thụ học viện. Phạm vi, đương nhiên Tâu Ngôn xác thật là ngồi ở khô lâu vân thượng phi. Nhưng lục thần tự là các loại nhảy lên, giống như thân thể không có trọng lượng giống nhau. Khinh phiêu phiêu nhảy dựng lên liền từ một cái nóc nhà tới rồi một cái khác nóc nhà. Sau đó đơn giản nhảy ra thánh dưới tàng cây không gian nhảy tới mặt trên. Ở phía trên lá cây thượng đi phía trước nhảy lên, thánh thụ cành lá tuy rằng thực xum xuê, nhưng cũng tương đối mà nói. Đối với nhỏ bé sinh hoạt ở thánh dưới tàng cây mọi người tới nói. Thánh thụ cành khô và thật lớn, cành khô cùng cành khô chi gian khe hở liền cũng đủ bọn họ nhìn đến một tảng lớn không chung. Này cũng mới có Tâu Ngôn xem ánh trăng sự tình, mắt thấy thánh nhánh cây làm kéo dài cuối chính là biển rộng. Nhắm mắt lại lục thần tự ngừng ở bên cạnh một cây trà cây thượng. Đôi tay đánh nhau lại triển khai, một phen toàn thân đen nhánh ở dưới ánh trăng lóe đỏ như màu ánh sáng trường bính đại lưỡi hái xuất. Hiện ở trong tay của hắn, ngoặc kép, cái này thật là tiểu hắc. Tâu Ngôn giơ tay che miệng lại, nhìn lục thần tự dùng lưỡi hái cắt một mảnh lá cây ném tới mặt biển thượng. Thật lớn lá cây bay xuống mặt biển. Giống một con thuyền thuyền nhỏ giống nhau nổi tại mặt biển thượng kích khởi từng đạo gợn sóng. Lục thần tự ngay sau đó nhảy tới lá cây thượng, giơ tay huy động lưỡi hái một đạo tiếng xé gió sau lá cây thuyền nhỏ đi phía trước phương bay nhanh. Bắn nhanh đi ra ngoài, Tâu Ngôn lập tức giá khô lâu vân đuổi kịp, thực mau bọn họ liền tới đến khoảng cách thánh thụ học viện gần nhất một cái hải đảo tiểu quốc gia. Lục thần tự rất có mục đích tính nhảy lên bờ, sau đó tuyển định một phương hướng bay vọt mà đi, Tâu Ngôn theo ở phía sau bị vật kiến trúc đương một chút tầm mắt. Chờ đến tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến lục thần tự giơ lên lưỡi hái. Đối với một cái bụng phệ ở trên đường cái ôm lấy tuổi trẻ nữ hài giờ cho trung niên nam tử. Giơ lên lưỡi hái, trung niên nam tử chính bắt tay vói vào nữ hài tử trong quần áo. Đối với phía trên huy hạ lưỡi hái không hề sở giác. Lưỡi hái huy hạ giống như một đạo màu đen quang hình cung ở trung niên nam tử trên người chợt lóe. Rồi biến mất, đột nhiên nam tử trừng lớn mắt thấy chính mình chính phía trên. Há miệng thở dốc phun ra tử thần, hai chữ liền hai mắt vừa lật ngã xuống. Bên cạnh nữ hài tử bị hạ cái chết khiếp, hướng tới nam tử sở xem địa phương xem qua đi lại cái gì cũng không có nhìn đến. Cũng mặc kệ cái gì ba lượng hạ ở nam nhân trên người sờ soạng một lần. Đem đáng giá đồ vật lột cái sạch sẽ lập tức xoay người liền chạy. Từ giữa năm nam tử trong thân thể bay ra linh thể. Còn một mảnh ngây thơ đã bị bốn phương tám hướng chen chúc tới linh thể xé nát nuốt rớt. Tâu Ngôn chỉ là yên lặng nhìn. Cái này trung niên nam tử trên người hắc khí thực trọng. Đây là dính không ít người mệnh làm rất nhiều nghiệp chướng nhân tài sẽ có bộ dáng. Loại này linh hồn là tu hành linh thể yêu nhất đồ ăn. Một khi ăn luôn chúng nó nghiệp chướng liền sẽ tương đương thành chính mình công đức. Quả thực không thể càng thêm bổ, lục thần tự chém xong rồi một cái liền không hề lưu luyến xoay người chạy lấy người. Trở lại thuyền nhỏ thượng đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Cứ như vậy Tâu Ngôn đi theo lục thần tự một buổi tối. Nhìn cả đêm lục thần tự thu hoạch mạng người. Mỗi một cái đều là nghiệp chướng đầy người tội lớn ác người. Thiên tướng hơi lượng thời điểm lục thần tự trở về địa điểm xuất phát. Liền ở tiến vào thánh thụ học viện một khắc trước. Vẫn luôn không có phát hiện Tâu Ngôn hoặc là nói làm lơ Tâu Ngôn hắn đột nhiên dừng lại. Quay đầu, hai mắt như cũ nhắm. Nhưng là Tâu Ngôn cảm giác được đến hắn đang xem nàng. Theo ta một buổi tối không mệt sao? Mới nhậm chức Minh Vương bệ hạ, không mệt. Tâu Ngôn một đôi màu xanh băng đôi mắt hơi hơi nheo lại. nhưng thật ra lục thần tự đồng học, giết cả đêm người mệt sao? Thói quen, lục thần tự gợi lên một nụ cười. Trước Minh Vương bệ hạ riêng từ dị giới dẫn độ tới người nối nghiệp cũng bất quá như thế, Tô Ngôn. Này nhìn dáng vẻ biết đến còn rất nhiều. Ta có thể cho rằng ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận sao? Tô Ngôn giơ tay che lại càng ngày càng năng đệ tam con mắt. Đột nhiên khóe miệng một câu lấy ra phong thần quyển trục mở ra. Quyển trục đối với lục thần tự động triển khai. Màu đen cùng kim sắc quang điểm từ quyển trục trung giao triền dâng lên. Ngay lập tức chi gian liền biến thành một chương hắc đế viết kim sắc chữ to khế ước. Minh Vương Diêm Ma bệ hạ thành xính ngươi vì quỷ sử vô thường. Thỉnh ấn xuống tay ấn, ngươi không cần quá phận, đều là Minh Vương người được đề cử. Dựa vào cái gì ta phải làm thủ hạ của ngươi? Ngươi đang nằm mơ, ta sẽ không thiêm. Lục thần tự nguyên bản còn tính bình tĩnh biểu tình đang xem đến này phân khế ước thời điểm lập. Tức tạc mau, nga, thì ra là thế, là nguyên bản cương vị đối thủ cạnh tranh a. Cũng là, Từ Duyệt nhớ rõ tiền nhiệm cái kia kêu Thái Bình Minh Vương chính là ngồi ở một phen to lớn màu đen. Tử thần lưỡi hái thượng, bằng hiện tại ta chính là Minh Vương. Tô Ngôn mới không có gì ngươi tình ta nguyện ý tưởng. Không thấy được nhà nàng khế ước đều là như thế bá đạo tổng tài sao? Nàng sao lại có thể yếu đi khí thế? Ngươi! Lục thần tự phát hiện cái này dẫm hạ hắn lên làm Minh Vương nữ nhân thật là quá vô sỉ quá vô tình. Quá vô cớ gây rối. Ngươi đừng vọng tưởng, ta sẽ không vì ngươi bán mạng. Lúc ấy thực hiển nhiên lục thần tự đối với Tô Ngôn bản chất nhận thức còn quá thiền. Cho nên đương Tô Ngôn thoán lại đây nắm hắn tay ấn đến khế ước thượng thời điểm. Còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Thẳng đến Tô Ngôn thu hồi khế ước cùng phong thần quyển trục. Lục thần tự trên người thay cùng tư bạch không sai biệt lắm trang phục mới lấy lại tinh thần. Sau đó giơ lưỡi hái liền chiều Tô Ngôn đuổi theo. Tô Ngôn làm bộ làm tịch ngáp một cái. Hướng tới truy lại đây lục thần tự vẫy vẫy tay. Trở về, lục thần tự cả kinh. Giây tiếp theo một cổ không thể kháng cự lực lượng kéo hắn toàn bộ thân thể chiều chính mình ký túc. Xá bay qua đi, sau đó thẳng tắp nện ở ký túc xá cửa mặt cỏ thượng. Minh giới, người chết thế giới, Minh Vương ý chí chính là hết thảy, bởi vì lục thần tự bị cưỡng chế nạp vào quỷ sử hệ thống thành địa phủ chung một viên. Cho nên Minh Vương mệnh lệnh đối hắn tác dụng đem cao hơn hắn bản thân ý chí. Khóc hôn ở mặt cỏ thượng lục thần tự, đây là như thế nào một cái bi thảm nhận chi, đã không biết như thế nào sống sót, trở lại chính mình ký túc xá Tô Ngôn đột nhiên đôi tay vỗ tay. Nàng giống như đem tư bạch cùng đám kia ác linh hoàn toàn đã quên. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, lại đang làm gì, bất quá không có tin tức hẳn là chính là tin tức tốt. Phía trước không có nàng bọn họ cũng quá đến hảo hảo. Hiện tại hẳn là cũng có thể quá rất khá. Lại nói tiếp nàng cũng cần thiết tưởng cái biện pháp mở ra địa ngục cùng hiện thế đại môn mới là. Nếu không làm này linh thể luôn ở hiện thế du đãng. Này không phải thuyết minh nàng cái này Minh Vương không xứng chức sao? Ly Thánh Thụ Học Viện 800 trong biển một cái trên hoang đảo. Từ Bạch dùng xiềng xích xách theo một thoàn ác linh ngồi thuyền nhỏ cập bờ. Mới vừa đi lên liền có một đám đã rút đi màu đen đẳng cấp cao linh thể đón đi lên. Vô thường đại nhân vất vả. Lần này thu hoạch thật không sai, ân. Các ngươi đem chúng nó dẫn đi hảo hảo nhìn. Chờ hắc khí tan hết lại thả ra, ta đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi phía nam nhìn xem, gần nhất ác linh có chút nhiều a, Tư Bạch tổ tiên chính là làm này một hàng. Đối với loại này dẫn độ linh thể bắt giữ quỷ đói nghiệp vụ tuy rằng không nói phi thường thuần thục, nhưng là thao tác lên cũng là không có gì khó khăn. Minh giới tạm thời vào không được, nhưng là quỷ không thể không chào, hiện tại hắn tóm được trước nhốt lại tinh lọc. Chờ đến Minh Phủ có thể vào, một cổ não nhét vào đi này nhưng đều là công trạng. Từ Bạch Mỹ Mỹ đã tiến vào mộng đẹp, còn không biết chính mình đã có tân đồng sự, tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng hảo, đổi mới đưa lên, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.